Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1121, ngươi lại lừa ta. Cạch xích, mới vừa dạo qua một vòng, Lý Vượng Vượng thổ huyết ngã xuống đất. Hiện tại biết lợi hại a, liền ngươi, còn muốn tính, nhanh lên đình bên dưới. Tùng Trung Ly hừ nói, ta liên tục, chính là tính tới chết cũng liên tục. Lý Vượng Vượng quật cường nói, bỏ lên, tiếp tục tồi động la bàn. Bên trên, tinh thần chớp động, mơ hồ có một đạo bộ dáng con mắt dáng vật xuất hiện. Tùng Trung Ly liếc một cái, ngược lại là ngạc một lần. Chỉ bất quá, vật kia chỉ là chớp bên dưới mắt giống như. Lý Vượng Vượng lúc này lại ngã xuống đất. Hơn nữa, là liên phun máu tươi. Bất quá, Lý Vượng Vượng dùng răng lại bò lên tới. Kể từ đó, ba lật năm lần, Lý Vượng Vượng cũng lại không bò dậy nổi. Nhưng là, tiểu tử kia rất quật cường mạnh, nằm trên đất còn ôm la bàn không thả. Được rồi, hồn tiểu tử, lão tử sắp bị ngươi bức tử. Tùng Trung Ly tức giận đến một cái tát tát choáng váng nhà mình cái. Này đắc ý đồ nhi, Triệu hội trưởng, ra ngoài bên đi, ngươi nhưng là phải coi trọng chữ tín. Tùng Trung Ly nói, yên tâm, ta nói rồi, dụng thần cách bảo kê ngươi. Triệu Tinh Thần gật đầu, duỗi tay một đề liền đem Tùng Trung Ly mang vào Ma Yêu Thiên. Tùng Trung Ly bắt đầu tồi động la bàn. La bàn phồng lớn đến một dặm xung quanh. Hắn nhảy lên la bàn bắt đầu thong thả đi về phía trước. Không lâu, nhảy, chạy mau, thậm chí, như người điên kêu gào ầm ĩ. Đó là xem nơi rất xa thủy soái một người xanh mục kết thiệt. Cái này ra hỏa có phải hay không điên rồi? Cạch cạch cạch, Tùng Trung Ly liên phun 9 ngụm máu tươi. La bàn một mảnh huyết hồng. Cái kia kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng rốt cục không động. Tùng Trung Ly mở mệt mỏi đôi mắt. Hữu khí vô lực nói. Cần phải là tại Sách Mệnh Thiên. Cụ thể tại Sách Mệnh Thiên nơi nào? Ta coi không ra. Dù sao, hắn là thần linh. Dứt lời, Tùng Trung Ly ngất ngã xuống. Triệu Tinh Thần mới vừa kéo lấy hắn. Lập tức một tiếng ầm vang nổ. Tùng Trung Ly thế mà toàn bộ nhảy nổi lên tới. Vừa nhảy liền nhảy tới mấy ngàn trượng trên không bên trên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tùng Trung Ly trực tiếp bị sét đánh được từ đám mây đập bên dưới. Bên dưới lộ ra một cái hố to. Xong, sẽ không chết đi. Triệu Tinh Thần vội vàng bên dưới hố con tìm người. Hoàn hảo, chỉ là khét rán, dường như còn thở tại. Triệu Tinh Thần ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi một cái người nói không giữ lời. Lão tử lại bị ngươi gài bẫy. Ăn đan dược. Tại Triệu Tinh Thần trị liệu cái này bên dưới Tùng Trung Ly mở mắt ra. Trực tiếp liền mắng lên. Cái này cũng không trách ta. Lúc đó ngươi ngất đảo. Ta nhanh lên qua kéo ngươi. Lúc đầu một đạo sấm vang truyền đến ta đang chuẩn bị tạo ra bán thần cái lồng. Nhưng là, ngươi thế mà một thanh xông lên ngay. Ta cái nào tới kịp. Thiểm điện một lần. Ngươi liền thành như vậy. Không trách ta à. Triệu Tinh Thần vẻ mặt vô tội lẫn nhau. Đánh giám. Ngươi là bán thần. Ngươi thần cháu khó nói liền nghìn trượng xung quanh đều không che được. Tùng Trung Ly giống giận nói. Đương nhiên có thể bao lại. Đừng bảo là nghìn trượng. Chính là vạn vạn trượng cũng có thể bao lại. Chỉ bất quá. Ngươi đột nhiên nhảy lên. Quá nhanh. Đón đầu liền đụng phải lôi. Ta không kịp a, Triệu Tinh Thần nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tùng Trung Ly tức giận đến lời nói không ra ngoài. Đại sư, kỳ thực, người sáng mắt không nói tối lời nói. Vừa rồi ngươi thật hôn mê sao? Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Ta đương nhiên hôn mê. Không phải ngươi lôi kéo. Ta sớm té xuống đất. Tùng Trung Ly ánh mắt có chút trốn tránh. Đánh giám. Sư tôn ngươi khẳng định không có ngất. Ta là biết ngươi. Ngươi nếu thật ngất bên cạnh con mắt làm sao còn mở to. Lý Vượng Vượng gọi nói. Đúng đúng. Ta nhìn thấu qua. Sư tôn ngươi là sợ bị lôi kích. Cho nên giả bộ bất tỉnh. Muốn cho Triệu hội trưởng liều mình vì ngươi kháng lôi. Một cái khác đắc ý đệ tử Đinh Tuyết. Tiết nói, hai ngươi đầu đồ con lợn, đồ con lợn, ta làm sao lại thu hạ hai người các ngươi. Tùng Trung Ly nổi trận lôi đình, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không, ngươi không thu, ta thu được rồi. Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi còn muốn kiếm tiện nghi à, cái này hai đầu đồ con lợn lão tử cũng tổn hao mấy vạn năm dạy dỗ. Muốn đào ta góc nhà, môn nhi cũng không có. Đồ con lợn, cùng vi sư trở về, xem vi sư làm sao thu thập các ngươi hai. Tùng Trung Ly phất ống tay áo một cái, mang theo hai cái đệ tử lỗ tai đi, cứu mạng a, Triệu hội trưởng, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, sư tôn, thần linh thiên phạt chi lôi lợi hại như vậy, làm sao không có đánh chết ngươi. Lý Vượng Vượng vẻ mặt bội phục nói, sư tôn sắp thành tinh. Đinh Tiết Tiết nói, ha ha, người nghĩ rằng ta thật ngu như vậy à. Tùng Trung Ly lộ ra một đạo người thắng mỉm cười, khó đạo sư tôn không có nói thật lời nói. Lý Vượng Vượng sờ soạng bên dưới sọ não, nói thật lời nói cái kia nhất định phải chết. Thần linh chi lôi à, ta cái nào kháng được. Bất quá, đương nhiên, ta cũng nói một điểm, chỉ là nói tại sách mệnh thiên mà thôi. Sách mệnh thiên có nhiều lớn. Ha ha, Triệu Tinh Thần khẳng định tìm không được thần di. Tùng Trung Ly đắc ý nói, cái kia thần di đến cùng ở đâu? Đinh Tiết Tiết vẻ mặt thuần thuần mà hỏi, cái này còn không đơn giản sao? Khẳng định cùng lão lấy mạng có quan hệ. Tùng Trung Ly thốt ra, ầm ầm, ta chết, như thế to. Triệu Tinh Thần lại càng hoảng sợ, thần cách lộ ra, lập tức chụp vào bốn phía, thật là tốt đẹp to. Tiểu Triệu Triệu cùng cây thông ra thả lỏng một chỗ lan lộn vào cự trong hầm. Hai đoạn than cháy, hai đứa ngươi trời giết, ta làm sao lại sẽ thu các ngươi cái này loại chuyên môn hố sư ngu xuẩn. Ngu xuẩn a, Tùng Trung Ly tiếng khóc từ trong hố vang lên. Sư tôn, ngươi không phải đã nói, nếu như gặp phải không thể kháng thời điểm chỉ có thể tìm chỗ dựa vững chắc. Chết nghèo nói không bằng chết đạo hữu. Chúng ta nhưng là ngươi đệ tử a, chỗ dựa vững chắc làm lại chính là ngươi. Đinh Tiết Tiết vẻ mặt thuần thuần, đậu móa, chấm ngoặc kép, thả lỏng đại sư lần này thật ngã xuống. Một đầu ngã đem ngã xuống đất, là Tiểu Triệu Triệu ôm hắn trở về. Thần di chạy đến sách mệnh thiên, chẳng lẽ muốn cùng lão lấy mạng liên thủ? Lạc Thanh Phượng nói, cùng lão lấy mạng liên thủ cũng không dùng. Thần di không có thân thể pháp thể, chỉ là một đạo hồn phách mà thôi. Mộc Soái lắc đầu nói, không đúng, các ngươi nói, thần di hiện tại cần gì nhất? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là thân thể. Trước đây hắn gửi tại chủ tử thân ngươi bên trên, về sau muốn cùng Triệu A đấu dung hợp, bất quá bị chủ tử ngươi phá hủy. Hiện tại khát vọng nhất làm lại chính là thân thể pháp thể. Thủy Soái nói, lão lấy mạng ra chẳng lẽ có tốt thân thể pháp thể? Tốt giống như chưa nghe nói qua. Lâm Triệu Hồng lắc đầu nói, các ngươi biết cái gì? Thường thắng ngày sư tôn tầm 9 mệnh, người ta nói hắn có 9 cái mệnh, tên kia khẳng định không chết được, chỉ bất quá hiện tại mấy vạn năm không có xuất hiện, phỏng chừng còn đang ngủ say. Thần di nhất định là theo dõi thân thể của hắn pháp tướng, một khi dung hợp chỉ ít bán thần thực lực, đến lúc đó cái này thiên giới liền rối loạn. Đang nằm môn trên nền, Tùng Trung Ly thế mà ngồi dậy tới, hội trưởng, chúng ta phải nhanh lên ngăn cản. Thủy Soái nói, đối với lập tức giết bên trên sách mệnh thiên, thu thập hết bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Mộc Soái nói, sợ rằng quá muộn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, mặc kệ muộn không muộn, e rằng còn kịp. Một khi để cho thần di thực hiện được, vậy thật đúng là phiền toái. Lâm Tuyết Trần nói, đại sư, người cho tính một chút. Triệu Tinh Thần cười híp mắt nhìn về phía Tùng Trung Ly. Ta chết, chấm ngoặc kép. Tùng Trung Ly hướng bàn bên trên nằm một cái, hôn mê. Triệu Tinh Thần đo đo, cái này hồi là hôn mê thật sự, cũng không phải là giả ngất. Tổ cô cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nhi điên cuồng vọt vào. Long Nhi, chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi vẻ mặt chật vật, Ai đánh ngươi? Cho tổ cô ta nói một chút. Long Trinh mà hỏi. Không tốt, là Thường Thắng ngày cái kia cẩu tặc đột nhiên dẫn người sát tiến Cửu Long Thiên. Nhà của chúng ta bát long bị hắn chọn lấy 4 cái long. Thừa lại bên dưới 4 cái long bị bắt đi. Tiểu Long Nhi gọi nói. Cha ngươi đâu? Long Trinh mà vội vàng hỏi nói. Bị đả thương, còn có thúc công bọn họ cũng bị thương. Không có ý tư tới. Tiểu Long Nhi nói. Không đúng, lão lấy mạng thực lực với các ngươi không sai biệt lắm. Làm sao có thể đả thương các ngươi? Còn chém 4 cái long. Triệu Tinh Thần hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.